Chàng rể đào hoa, chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 639 thủ lĩnh lắc đầu theo cơ sở ngầm báo lại, người trong ảnh chụp của Minh Chủ Hàn, không một ai trong bọn họ từng thấy tại hiện trường buổi đấu giá. Hàn Tử Minh nhíu nhíu mày. Như vậy không khoa học, quả mạnh bà cũng đã có thể hấp dẫn bọn họ đi đấu giá lấy, Sâm Hoàng Đế sao lại không hấp dẫn được bọn họ đi chứ? Hay là bọn họ cũng giống như tôi, cũng trốn ở trong bóng tối, chờ cướp lấy Sâm Hoàng Đế? Anh ta nghĩ rằng suy luận này có khả năng rất lớn. Dù sao lần trước Long Hồ, Võ Đăng, Nga Mi đều đã làm ra loại chuyện này, lần này chắc chắn cũng sẽ không ngoại lệ đâu. Về phần Trần Hoàng Thiên, anh ta cảm thấy chắc chắn đã đi Mễ Quốc cứu Dương Ninh Vân, sẽ không có ở đây. Nhưng nếu như có thể giết chết được ba vị trưởng môn, đến lúc đó đi Lam Hoa giết chết Trần Hoàng Thiên cũng sẽ dễ dàng như mổ gà lấy trứng mà thôi. Đúng rồi Minh Chủ Hàn, dường như thủ lĩnh nghĩ đến cái gì đó, mới nói. Cơ sở ngầm đến báo, hình như có lục phiến môn của Lam Hoa đến tham gia đấu giá. Lục phiến môn, lông mày Hàn Tử Minh lập tức nhíu chặt, người của nhà dòng dõi võ đạo cỡ nhỏ, có lẽ sẽ không biết lục phiến môn là cái gì, nhưng nhà họ Hàn của anh ta là nhà dòng dõi võ đạo cấp cao, lúc ấy Hàn Bình Minh đã từng kể cho anh ta nghe rất nhiều câu chuyện liên quan tới lĩnh vực võ đạo. Lục phiến môn này, đương nhiên Hàn Bình Minh đã từng đề cập tới với anh ta. Cho nên anh ta biết lục phiến môn là 6 dòng họ ở ẩn, vô cùng khiêm tốn đến mức số người biết được sự tồn tại của lục phiến môn trên cả thế giới không tới 10.000 người. Hơn nữa lục phiến môn tu luyện võ cổ rất thông thạo, mỗi một môn đều có mấy người thiên kính siêu mạnh tồn tại gần như địa tiên. Đó là lý do tại sao anh ta giật mình sợ hãi. Lục phiến môn rất lợi hại sao? Thủ lĩnh hỏi, Hàn Tử Minh cười cười. Lợi hại thì lợi hại, chỉ có điều bọn họ đều rất khiêm tốn, hẳn là sẽ không phái cao thủ cao cấp tới, cho nên cho dù lục phiến môn đến tham gia đấu giá cũng không sao, không ngăn cản được bước chân của tôi tới cướp đoạt Sâm Hoàng Đế. Hàn Tử Minh, tôi không phải là người nào muốn đánh cũng đều có thể đánh bại được. Anh ta cực kỳ tự tin đối với mình, cho dù là cường giả thiên kính trong truyền thuyết, anh ta cũng dám đi đánh cứng đối cứng một chút. Sau khi chờ đợi một tiếng rưỡi đồng hồ dài dằng dặc. Cuối cùng cũng chào đón tới mục đấu giá Sâm Hoàng Đế. Sâm Hoàng Đế vừa được đưa ra đấu giá, người của lục phiến môn đều kích động, ai nấy đều điên cuồng giống như uống máu gà vậy, tinh thần vô cùng phấn chấn, đều rất chờ mong môn của mình có thể đấu giá được Sâm Hoàng Đế. 150 triệu bảng, 200 triệu bảng, 220 triệu bảng, những người giàu có ở đây đều nhao nhao đấu giá. Bởi vì hội đấu giá này được tổ chức ở nước Anh cho nên đơn vị tiền tệ được lấy bằng bảng Anh, nhưng mặc dù vậy cuộc đấu giá vẫn cực kỳ khốc liệt. Cách chương.